Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2200, thần phục. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, vờn quanh tại băng ma vương trên người từng cái xiềng xích, bắt đầu sụp đổ nát bấy, tạch tạch, tạch tạch, tại tiếng vang lanh lảnh bên trong. Băng ma vương tượng đá bắt đầu từng tấc sụp đổ. Chết tiệt, các ngươi mạnh như vậy đi phá vỡ phong ấn, đối với thương tổn của ta rất lớn. Sụp đổ trong tượng đá, truyền đến băng ma vương vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Phong ấn bị oanh phá, đối với băng ma vương tạo thành thương tổn không nhỏ. Dùng băng ma vương đối với đồng bạn mình nhận thức, bất kỳ cái nào đồng bạn đều có biện pháp nhẹ nhõm phá mất cái này phong ấn. Nghe được băng ma vương, Dương Phong tâm niệm vừa động, quỷ vương trực tiếp từ bên trong hư không hiện lên, vực sâu ma lực sôi trào, hóa thành một trận vô cùng đáng sợ quỷ đao hung hăng chém xuống. Quỷ vương, người muốn nuốt một mình thế giới này thu hoạch sao? Băng ma vương vừa vỡ mở phong ấn, liền thấy đón đầu chém tới quỷ đao, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, điên cuồng hét lớn, đang gọi âm thanh bên trong, băng ma vương thể nội vực sâu ma lực lao nhanh phun trào. Tại thân thể phía trước ngưng kết tạo thành một cái băng thuẫn. Quỷ vương hóa thân quỷ đao chạm tại băng thuẫn phía trên, dễ như trở bàn tay đem băng thuẫn một phân thành hai. Thuận thế chạm tại băng ma vương một nửa cơ thể trên khuôn mặt. Không, băng ma vương kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp một phân thành hai. Lúc này, liệt diễm chi thần điên cuồng thiêu đốt thần lực. Hỏa diễm trường tiên từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào băng ma vương trên thân thể. Trực tiếp đem băng ma vương một nửa cơ thể đốt cháy đen vô cùng. Chiến tranh chi thần Ares phát động phá diệt chi quang, một hồi phá diệt chi quang chợt bộc phát, nhường băng ma vương một nửa còn lại cơ thể không ngừng nổ bể ra tới. Băng ma vương bị tam đại thần linh cường giả liên thủ trọng thương, tàn phá cơ thể vẫn nhanh chóng nhúc nhích, muốn khôi phục như lúc ban đầu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội ma lực phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo kinh khủng hủy diệt pháp tắc, hung hăng chém xuống tại băng ma vương trên thân thể, trực tiếp đem băng ma vương cơ thể chém vỡ. Kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt đem băng ma vương trong thân thể sinh cơ diệt tuyệt, làm cho hoàn toàn chết đi. Triệu Hàn bệ hạ, người đi nương nhờ vực sâu ma tộc rồi sao? Nhìn thấy băng ma vương bị Dương Phong chém giết, Trương Lam nhìn xem quỷ vương, khẽ nhíu mày nói, Trương Lam chỗ hầu hạ thần linh hỏa diễm chi thần, sùng bái nhất giáo hoàng, đều là chết ở vực sâu ma tộc trong tay. Nếu như Dương Phong đi nương nhờ vực sâu ma tộc, nàng cho dù chết, cũng muốn cùng Dương Phong liều mạng đánh một trận tử chiến. Nghe được Trương Lam, Dương Phong khẽ cười nói, trước mắt còn không ai có thể để cho ta đi nương nhờ. Hắn là của ta, tôi tớ quỷ vương. Quỷ vương từ trên trời hạ xuống, quỳ một chân Dương Phong trước người, cung kính nói, bệ hạ, quỷ vương là ngươi người hầu trung thành nhất. Xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến quỷ vương động tác, Trương Lam thở dài một hơi, một mặt áy náy nói, quỷ vương sâu như vậy, uyên ma vương, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, giống như thần linh căn bản không có khả năng quỳ tại trước mặt những người khác. Hắn bây giờ lại như thế hèn mọn quỳ gối Dương Phong trước người. Rõ ràng Dương Phong là chủ nhân của hắn. Dương Phong nói khẽ, Trương Lam, từ chúng ta buông xuống vực sâu ma giới một khắc này trở đi, chúng ta cũng là vực sâu ma tộc một thành viên. Cái gọi là vực sâu ma tộc là vực sâu ma giới bên trong mỗi cái chủng tộc gọi chung. Vực sâu ma giới là một cái cao đẳng thế giới, phía dưới có vô số tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, bởi vậy vực sâu ma giới ở trong có vô số chủng tộc. Nhân tộc cũng là vực sâu ma tộc bên trong một chủng tộc. Nghe được Dương Phong, Trương Lam suy nghĩ có chút hỗn loạn, trên mặt đã lộ ra vẻ khó tin. Nhìn thấy Trương Lam trên mặt không thể tưởng tượng nổi, Dương Phong khẽ nhíu mày nói: "Trương Lam, chúng ta việc cấp bách trước mắt là phải sống sót, nhường càng nhiều người sống sót, dạng này chúng ta chủng tộc mới có thể có tương lai. Ngươi phải tỉnh lại, bảo hộ thánh đô nhân dân, tinh thần đại lục mỗi lần bị kéo vào vực sâu ma giới. Hơn 90% nhân loại sẽ bị ma khí ô nhiễm, trở thành ma vật, còn sót lại nhân loại đại bộ phận sẽ bị những cái kia ma vật ăn hết. Trước mắt sống sót nhân loại đều là tinh anh, chết đi một cái đều là thiệt hại. Dù sao đối với Dương Phong người quốc vương này tới nói, nhân khẩu càng nhiều, hắn có thể đủ thu được càng nhiều tài phú." Nghe được Dương Phong, Trương Lam trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích nói: "Vâng, Triệu Hàn bệ hạ, tại Ares, liệt diễm chi thần, quỷ vương cái này tam đại thần linh cường giả phụ trợ phía dưới. Thánh đô còn sót lại ma vật rất nhanh bị trấn áp xuống. Đại cương vị vương quốc bên ngoài hoàng cung, vô số ma vật tại 6 đầu truyền kỳ ma vật thống soái phía dưới. Điên cuồng vây công đại cương vị vương quốc hoàng cung, từng khỏa hỏa diễm lưu tinh từ trên trời hạ xuống, rơi xuống tại ma vật trong đám. 6 đầu truyền kỳ cấp ma vật tại hỏa diễm sao rơi oanh kích phía dưới, hết thảy hóa thành tro tàn. 6 đầu truyền kỳ cấp ma vật vừa chết, còn sót lại ma vật lập tức tán loạn, hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Bệ hạ hạn tuế, bệ hạ hạn tuế, ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy 6 đầu truyền kỳ ma vật bị oanh sát, số lớn ma vật tán loạn, trên tường thành truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Thần toán tử người mặc ma pháp sư trường bào, cầm trong tay một cây ma trượng, lẳng lặng đứng ở trên tường thành, nhìn xem đầy đất ma vật thi hài, trong mắt lóe lên một đạo mỏi mệt cùng vẻ sầu lo. Thần toán tử là thánh vực ma pháp sư, tinh thông đủ loại vô cùng cường đại ma pháp, thậm chí ngay cả thần bí khó lường không gian ma pháp đều có nắm giữ. Có thể tinh thần lực của hắn có hạn, không cách nào không hạn chế thi triển đủ loại ma pháp cường đại. Mỗi thi triển một cái ma pháp cường đại đều sẽ tiêu hao thần toán tử số lớn tinh thần lực và ma lực. Hắn giữ vững hoàng thành cũng đã là cực hạn, căn bản không dám rời đi hoàng cung. Thành trước bên ngoài hoàng cung ma vật, tiếp tục như vậy xuống, ta sẽ mệt chết đấy. Thần toán tử đứng ở trên tường thành, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ khổ sở. Thần toán tử thông qua điều tra ma pháp nhìn thấy, đại cương vị vương quốc thủ đô đã biến thành ma vật thiên đường. Khắp nơi đều là đang săn thú nhân loại ma vật, cùng lẫn nhau thôn phệ tiến hóa ma vật, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức tại đại cương vị vương quốc thủ đô các nơi hiện lên. Ở trong thành phố này mặt, ít nhất còn ủng có vài chục đầu truyền kỳ ma vật. Một hồi đắng chát nói thầm về sau, thần toán tử giọng bình thản nói ra: "Kim Trạch." Thần toán tử ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới nói: "Tô Nam bệ hạ, xin hỏi ngươi có phân phó gì?" Nghe được cái kia người đàn ông tuổi trung niên, Tô Nam giọng bình thản nói ra: "Nói cho Triệu Hàn bệ hạ, ta cần trợ giúp của hắn. Ta muốn hắn giúp ta tiêu diệt đại cương vị vương quốc ma vật, trưởng cứu đại cương vị vương quốc con dân." Nghe được Tô Nam, Kim Trạch một mặt vẻ khổ sở nói: "Tô Nam bệ hạ, chúng ta Đại Tần vương quốc cũng bị ma vật tàn phá bừa bãi, không cách nào phân ra sức mạnh viện trợ đại cương vị vương quốc." Nghe được Kim Trạch, Tô Nam giọng bình thản nói ra: "Ta có thể cho đại cương vị vương quốc nhập vào Đại Tần vương quốc, trở thành Đại Tần Vương quốc một bộ phận. Nghe được Tô Nam, Kim Trạch trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động nói: "Tô Nam bệ hạ, ta cái này đi liên hệ Triệu Hàn bệ hạ." "Phụ vương, tại sao chúng ta phải hướng Đại Tần Vương quốc thần phục?" Kim Trạch rời đi về sau, một cái cùng Tô Nam giống nhau đến 7 phần. Tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi tới, một mặt vẻ không cam lòng mà hỏi: "Người này tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, là đại cương vị vương quốc đệ nhất vương tử Tô Đức, cũng là đại cương vị vương quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tô Đức anh dũng thiện chiến, văn võ song toàn, đã trở thành truyền kỳ cường giả, thật sớm trở thành đại cương vị vương quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại cương vị vương quốc chính là vật trong túi của hắn. Một quốc vương tử cùng một cái bình thường giữa quý tộc địa vị chênh lệch có thể tưởng tượng được." Tại Tô Đức sau lưng, theo 4 tên nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, mỗi một cái đều cùng Tô Nam giống nhau đến mấy phần. Bọn họ đều là Tô Nam con cái. Kể từ Tô Đức trở thành đại cương vị vương quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất sau đó, hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng đều biết mình không cách nào cùng Tô Đức tranh đoạt người thừa kế chi vị. Ngược lại cùng Tô Đức quan hệ không tệ. Trải qua lần này cùng ma vật liều chết chém giết, Tô Đức mấy huynh muội quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Nơi này là vực sâu ma giới, một cường giả vi tôn, ma vương hoành hành thế giới. Ở cái thế giới nguy hiểm này, chỉ có thần linh cường giả mới có thể che chở một nước. Hỏa diễm chi thần đã vẫn lạc, giáo hoàng liều chết mới phong ấn băng ma vương. Bị giáo hoàng liều chết phong ấn băng ma vương, đã bị Triệu Hàn chém giết. Giết chết hỏa diễm chi thần ma hạt vương, cũng bị Triệu Hàn chém giết. Tại thế giới như vậy bên trong, chỉ có đi nương nhờ Triệu Hàn, chúng ta mới có thể sống sót. Tô Nam giọng bình thản nói. Nghe được Tô Nam, Tô Đức trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin nói: "Triệu Hàn vậy mà chém giết vực sâu ma vương, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đại cương vị vương quốc thờ phụng hỏa diễm chi thần, đều bị hai cái vực sâu ma vương tiêu diệt. Xử lý hỏa diễm chi thần hai đại vực sâu ma vương, lại bị Dương Phong xử lý. Cái này đầy đủ đã chứng minh Dương Phong kinh khủng cùng cường đại. Đại Tần Vương quốc quốc vương Triệu Hàn, dã tâm bừng bừng. Trước đây nếu không phải là hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần hai đại thần linh cường giả áp chế, hắn đã sớm kiếm cớ chiếm đoạt quốc gia chúng ta rồi. Bây giờ hai đại thần linh đã vẫn lạc, hắn đã không có cố kỵ, khẳng định muốn chiếm đoạt chúng ta đại cương vị vương quốc. Các ngươi tuổi còn trẻ, liền muốn dạng này không có chút ý nghĩa nào tử vong sao?" Tô Nam liếc mắt nhìn chính mình 5 đứa bé, giọng bình thản nói. Nghe được Tô Nam, Tô Đức Nam trong mắt người vẻ kích động chậm rãi lui bước. Trên mặt đã lộ ra thần sắc suy tư. Nhìn thấy 5 đứa bé bắt đầu suy tư, Tô Nam tiếp tục nói. Hơn nữa đại cương vị vương quốc bây giờ ma vật ngang ngược, đơn bằng lực lượng của chúng ta căn bản bất lực. Triệu Hàn chỉ cần ngồi yên không lý đến, chúng ta liền sẽ tại cùng ma vật trong đấu tranh trực tiếp tiêu vong. Đi nương nhờ Triệu Hàn, chúng ta mới có thể sống sót, thậm chí có thể cố gắng trở thành Đại Tần trong vương quốc có ảnh hưởng lớn quý tộc. Triệu Hàn cũng cần một cái thế lực tới cân bằng Mộ Dung Yến vương hậu, tinh linh nữ vương tinh linh tộc thế lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.